Chương 231, Cao Quý Mỹ Phụ Nhân. Thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội, nếu không bổn quân trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể đem các ngươi hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Sở Nguyên lãnh khốc thanh âm cũng lần thứ hai vang lên, nhìn thấy vị kia sư tỷ, cùng Miên Nhi ánh mắt, cũng càng phát ra nóng cháy đứng lên, cái loại này mãnh liệt lực hấp dẫn, cơ hồ là khiến cho hắn có loại khó có thể khống chế cảm giác. Sở Nguyên trong lòng biết, này hai nàng trên người, khẳng định cất giấu cái gì bí mật, nếu không cũng sẽ không như thế hấp dẫn hắn. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật sự khi dễ chúng ta U Minh Cung không ai có thể nào? Ngay tại Sở Nguyên ép sát thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm cũng vang lên, đồng thời chỉ cảm thấy đến cả hư không một trận vặn mẹo, nháy mắt đó là xuất hiện một trận mãnh liệt dao động, lập tức một vị tuyệt thế mỹ phụ nhân xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Vị này tuyệt thế mỹ phụ nhân, quanh thân một bộ bạch, cao cao kéo đuôi tóc, làm cho người ta một loại thập phần cao quý chính là cảm giác. Đặc biệt mỗi tiếng nói cử động bên trong, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, nhưng là ai đều có thể rõ ràng biết, trước mắt vị này mỹ phụ nhân, không phải nhất hạng người, chỉ sợ là tu vi tới rồi một cái khó có thể suy đoán nông nỗi bằng không mà nói, cũng sẽ không trực tiếp phá vỡ hư không, sẽ tới rồi nơi này thực lực cường đại như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, ít nhất Sở Nguyên cũng không có nghe nói qua, có như vậy tuyệt thế cường giả tồn tại, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng không phải cái gì đơn giản hạng người. Đệ tử tham kiến sư tôn. Vị kia sư tỷ cùng Miên Nhi đám người, nhìn thấy vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân xuất hiện lúc sau, không khỏi đều quỳ rạp xuống đất thượng, cung kính đạo. Từ bọn họ vẻ mặt bên trong, có thể nhìn ra được đến, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, ở U Minh Cung bên trong, có được vô thượng uy nghiêm, nói cách khác cũng sẽ không làm cho những người này đối nàng như thế tôn kính, thậm chí là không có chút khinh nhẫn chi tâm. Sở Nguyên nhìn thấy vị này mỹ phụ nhân xuất hiện lúc sau, trong lòng cũng tràn ngập vô cùng ngưng trọng. Trước mắt người này thực lực, thật là làm cho hắn kiêng kỵ không thôi. Cho dù là đối mặt tất cả tuyệt thế cường giả bên trong, cũng không có trước mắt người này cho hắn từng có áp lực lớn như vậy. Có thể tưởng tượng đi ra, trước mắt người này thực lực, đã muốn tới rồi một cái dạng gì cảnh giới. Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là này U Minh Cung cũng không phải ngươi làm can địa phương. Nếu là hiện tại ly khai nơi này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vị kia cao quý chính là mỹ phụ nhân, đối với những người khác gật gật đầu, theo sau quay đầu nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Kỳ thật, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân cũng cảm giác đi ra, Sở Nguyên tu vi thâm bất khả chắc, cho dù là chống lại nàng cũng không có nhiều nắm chắc. Hơn nữa ở của nàng nội tâm bên trong, lại ẩn ẩn có một loại bất an cảm xúc, trước mắt vị này tuổi trẻ người, chỉ sợ còn cất giấu vương bài, làm cho nàng có một loại bản năng kiêng kỵ, này đây mới có thể nói ra nói như vậy đến. Nếu không mà nói, cho dù là ai dám như thế to gan lớn mật, đã sớm bị nàng trực tiếp chém giết. Sư tôn, người này thật sự là rất đáng giận, ngươi nhất định phải chém giết người này, làm đồ đệ nhi báo thù. Một bên Miên Nhi, nghe thấy chính mình sư tôn mà nói, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, thập phần bất mãn đạo. Miên Nhi, im miệng, nơi này nào có nói chuyện với ngươi phần, còn không chạy nhanh lui ra. Vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, nhìn thấy chính mình ái đồ chính ở chỗ này lại nhải, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn một loại, bất quá cũng có vài phần cương triều vẻ mặt, xem đi ra vị này cao quý chính là phụ nhân, đối chính mình đồ nhi vẫn là thập phần yêu quý. Nàng sở dĩ làm như vậy, là cảm giác được Sở Nguyên cái loại này cường đại lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng bằng được cung chủ. Lời ấy sai rồi, bổn quân lần này đi vào Hàn Nguyên nơi, vốn chính là vì Kim Linh Châu. Nếu là cung chủ đem Kim Linh Châu cấp bổn quân mà nói, như vậy hết thể tự nhiên là tốt thương lượng. Sở Nguyên không khỏi lắc lắc đầu, đối cung chủ mà nói từ chối cho ý kiến. Hắn lần này khả là vì Kim Linh Châu, nếu là cứ như vậy rời đi mà nói, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Hơn nữa, hắn trong lòng đối với Miên Nhi hai nàng, cũng sớm đã có mơ ước chi tâm, tự nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, cho dù là trước mắt vị này cao quý mỹ phụ nhân thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, Sở Nguyên cũng sẽ không có gì sợ hai. Hắn một thân tu vi đã sớm tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi, cũng muốn tìm một người xác minh một chút thực lực của chính mình. Ấn ngươi nhất định phải được đến Kim Linh Châu không? Khả cao quý mỹ phụ nhân mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thế nhưng hội cự tuyệt chính mình yêu cầu nhất hạng, điều này làm cho nàng có như vậy một chút ngoài ý muốn. Tại đây vị cao quý chính là Mỹ phụ nhân trong mắt, nghĩ đến Sở Nguyên sẽ như vậy đáp ứng chính mình, rời đi nơi này mở. Cung chủ nói đúng vậy, bổn quân không có được đến chính mình muốn đồ đạc thời điểm, tự nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Mong rằng cung chủ thứ lỗi mới là Sở Nguyên không khỏi khẽ cười một tiếng, trong mắt buộc phát ra một cỗ cường sở không có quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm cao quý chính là Mỹ phụ nhân. Hắn hiện tại tu vi, tự nhiên là không gì tồn tại như vậy nói đến, chúng ta trong lúc đó tất nhiên là có một hồi sinh tử chi chiến. Cao quý chính là Mỹ phụ nhân nghe thấy Sở Nguyên khẳng định trả lời lúc sau, cặp kia mắt đẹp đầu tiên là nhẹ nhàng đóng bế, lập tức đột nhiên mở. Một cỗ khí thế cường đại từ thân thể của hắn thượng bộc phát ra đến thật giống như là một vị ngủ gật lão hổ nhất hạng, đột nhiên mở hai mắt, làm cho người ta một loại làm cho người ta sợ hai khí thế vô luận là ai, nhìn thấy. Vị này cao quý chính là Mỹ phụ nhân, rồi đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra như thế khí thế cường đại, trong lòng đều phải cảm thấy vô cùng kinh cụ, thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả nhất hạng, kia ngập trời sát ý lại hướng tiêu dựng lên. Làm cho người ta nhịn không được lâm vào kiêng kỵ, lâm vào kinh cụ khoảnh khắc trong lúc đó, cả không gian hình như là đã xảy ra 180 độ chuyển biến nhất hạng khôn cùng sát khí, nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa, cái loại này. Cương đại tới rồi khó có thể tưởng tượng sát phạt khí, cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đứng lên, nháy mắt hình thành một thanh thật lớn trường kiếm, hình như là diệt thế chi kiếm nhất hạng làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận kinh cụ, trôi này thật lớn diệt thế chi trên thân kiếm diện. Không ngừng buộc phát ra một cỗ cổ ánh sáng ngọc quang mang giống như cả thiên địa, đều lâm vào tới rồi này cổ mãnh liệt quang mang bên trong, kia quần quận không ngừng lực lượng, lại không có lúc nào là không ở bùng nổ, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn kinh cụ đứng lên.